Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 421, chưa cho phép liền rót vào. Thái Bạch cùng Von From Kellerly hai người hoàn toàn cứng ngắc nằm ở trên giường. Lâm Phi Phàm theo các nàng bên người tránh ra. Hắn cảm giác chân của mình bước có chút phù phiếm. Ta không có mất mặt à. Kiểm tra một chút. À, còn tốt. Hẳn là chỉ là đầu não gió lốc mà thôi. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này hắn rốt cục có tâm tư nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Cả phòng hoàn toàn là kim loại tạo thành. Gian phòng trang trí phong cách vô cùng giản lược. Chỉ bất quá ở đây không có tivi. Không có máy tính loại hình hiện đại hóa thiết bị. Dù sao ở đây nhiệt độ rất cao. Nghĩ đến cũng là, điện năng là các nàng chân quý đồ ăn. Các nàng tự nhiên không có khả năng đem điện năng lãng phí ở những thứ vô dụng này địa phương bên. Trên bàn bày đặt này hai cuộn khoáng thạch. Một bàn là kim hồng sắc thạch. Thứ này liền là tinh khiết hai oxy hóa thái. Mà đổi thành bên ngoài một bàn hẳn là Wolfram khoáng thạch. Người cổ đại có thể từ những thứ này hóa chất bên trong trực tiếp rút ra ra kim loại đơn chất tới. Đến tột cùng là làm sao làm được? Trước mắt còn không ai biết được. Nhưng mà theo trao đổi đi sâu, hẳn là liền sẽ từ từ hiểu được. Nhìn một vòng chung quanh, Lâm Phi Phàm ánh mắt lại về tới trên giường. Thái Bạch cùng Von From Kellerly hai người sánh đôi nằm tại cái kia. Còn duy trì ôm Lâm Phi Phàm tư thế. Không nhúc nhích. Sẽ không xảy ra vấn đề a. Một loại nào đó ý nghĩ một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Lâm Phi Phàm sợ lên. Chính mình làm nhân loại sứ giả, trách nhiệm trọng đại, trước mặc kệ mặt khác. Nếu là hoàng đế hai cái hạ thần chết tại trước mặt mình, cái kia thật đúng là có lý cũng nói không rõ. Lâm Phi Phàm vội vàng chạy tới, nhìn xem cái kia hai nữ hài, Thái Bạch, Von From Kellerly. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hắn không dám lớn tiếng. Hắn không biết nơi này cách âm hiệu quả như thế nào. Hắn sợ kinh động đến những người khác. Thái Bạch, Von From Kellerly. Lâm Phi Phàm lại kêu một tiếng. Hai nàng vẫn là không có phản ứng. Nguy rồi. Lâm Phi Phàm đưa tay vỗ vỗ Thái Bạch cánh tay. Trước đó mềm mại cùng ấm áp hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hoàn toàn liền là kim loại cứng rắn cùng lạnh buốt. Lại vỗ vỗ Von From Kellerly. Thân là Von From hợp kim. Nàng càng cứng rắn hơn cùng nặng nề. Xong đời. Phiền toái. Đâm rắc rối. Lâm Phi Phàm đã có khả năng nghĩ tới tương lai một nơi nào đó thời khắc. Làm người hiện đại cùng người cổ đại thiết lập quan hệ ngoại giao về sau. Vô số tiểu bằng hữu lịch sử sách giáo khoa bên trong đều sẽ viết xuống một câu nói như vậy. Nhân loại phái ra cái thứ nhất đại sứ, đã từng cứu vớt thế giới anh hùng Lâm Phi Phàm, bởi vì mưu sát người cổ đại trọng thần, mà bị xử tử hình. Cái chết của hắn tiêu chí người hiện đại này cùng người cổ đại thiết lập quan hệ ngoại giao. Chú, ý, là cái chết của hắn. Đây là trọng điểm, địa điểm thi, năm ngoái thi đại học liền thi, năm nay khẳng định sẽ còn tốt. Không cần a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm gấp xoay quanh. Như thế nào mới có thể tỉnh lại bọn hắn? Tim phổi khôi phục. Lâm Phi Phàm cưỡi tại Thái Bạch trên người. Hai tay trùng điệp đặt ở ngực. Chỉ ấn xuống một cái. Hai đoàn cứng rắn hợp kim titan cấn ngượng tay đau. Đã nói xong mềm mại đâu. Hắn liền lập tức ý thức được chính mình quá ngu. Các nàng không cần tim phổi khôi phục. Bọn hắn cần chính là điện. Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Há miệng liền là một tia chớp bổ ra. Lôi điện sâu chuỗi Thái Bạch cùng Von From Kellerly. Hai nữ hài lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Oa! Thái Bạch kêu một tiếng. Ta lần thứ nhất. Như thế đã nghiền. Von From Kellerly càng là toàn thân hồ quang điện lấp lóe nói ra. Ta không được. Ta không động được. Ta đầy trong đầu đều là Lâm Phi Phàm cái bóng. A, Lâm Phi Phàm đâu? Thái Bạch lúc này mới phát hiện Lâm Phi Phàm không thấy. Ta tại chuyện này. Chấm ngoặc kép. vừa mới bị Von From Kennerly đón đầu đụng phải đầu Lâm Phi Phàm trên mặt đất giơ lên tay mình. May mắn Lâm Phi Phàm một mực kiên trì luyện thể. Nếu không vừa mới thế nào một chút bị thật tâm Von From hợp kim đâm vào trên đầu. Đây tuyệt đối là thảm án. À, thật xin lỗi. Ta còn có chút không có lấy lại tinh thần. Thật xin lỗi. Thái Bạch vội vàng đem Lâm Phi Phàm kéo dậy. Không sao. Lâm Phi Phàm vò cái đầu nói. Hở, vì cái gì trong cơ thể ta điện tử? Đều là Lâm Phi Phàm tin tức. Von From Kennerly nghi hoặc nhỏ hỏi. Ta cũng là. Thái Bạch nói. Bởi vì vừa mới ta xem các ngươi ngã xuống. Ta nghĩ đến đám các ngươi chết rồi. Ta liền cho các ngươi nạp điện. Lâm Phi Phàm đem vừa mới quá trình giải thích một chút. Bao quát chính mình sử dụng lôi điện pháp thuật đều giải thích. Thái Bạch cùng Von From Kennerly yên lặng một hồi. Thái Bạch đột nhiên đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Mang theo mỉm cười. Ngài biết không? Lâm tiên sinh. Không trải qua cho phép tự tiện đem mang theo tự thân tin tức điện tử rót vào thân thể người khác. Bên trong. Tại chúng ta ở đây. Là tội cưỡng gian nha. À. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác mình đau đầu. Nhưng. Ngài không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Đây coi như là giữa chúng ta bí mật nhỏ. Được không? Thái Bạch nói. Tốt tốt. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm gật đầu. Nhưng làm trao đổi. Ngài cần muốn giúp chúng ta tạo một đứa bé nha. Thái Bạch nói tiếp. Tốt tốt. Lâm Phi Phàm tiếp tục gật đầu. Vì thoát khỏi tội danh. Đừng nói là tạo hài tử. Coi như tạo đạn hạt nhân hắn đều nguyện ý. Rốt cục, Lâm Phi Phàm hoàn chỉnh xuất hiện ở đoàn sứ giả trước mặt. Ngươi không sao chứ? Cổ Nhã hỏi. Ta, không có việc gì. Ta khẳng định không có việc gì. Ta tại sao có thể có sự tình đâu? Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười. Cổ Nhã bản năng cảm giác sự tình không thích hợp. Nhưng là lại khó mà nói đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Thế là chỉ có thể gật gật đầu. Nói một câu. Hoàng đế đang đợi chúng ta. Ngươi còn hơi nghỉ ngơi một chút sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không cần. Ta cảm giác hiện tại phi thường tốt. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Thái Bạch cùng Von From Kennerly hai nữ hài. Cái kia hai nữ hài nụ cười sáng lạn. Ta đã có khả năng não bổ ra các nàng nhiều như vậy biểu lộ tới. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt. Phảng phất xem thấu cái gì? Đây là một đầu dài đằng đẵng mà lại cao lớn hành lang. Cấu thành này hành lang hoàn toàn là kim loại. Mặc dù Lâm Phi Phàm không biết là cái gì kim loại. Nhưng theo dưới chân cảm nhận đến xem. Độ dày khẳng định không thấp. Hoàng cung cửa chính có chừng 1 mét dày. Đơn thuần chỉ là cửa chính trục xoay liền có 40cm to. Lâm Phi Phàm nhìn xem những cái kia tràn đầy steampunk thiết kế cảm nhận. Lập tức đối thành dưới đất tràn đầy hảo cảm. Sau đó, tại to lớn hoàng cung trong cung điện, tại phân loại hai bên một đám đại thần trước mặt, Lâm Phi Phàm gặp được cái này thế giới dưới đất chủ nhân. Vàng, đúng vậy, tên của nàng chỉ có một chữ. Vàng, thân là hoàng tộc, một chữ này mang ý nghĩa nàng tinh khiết. Trong cơ thể của nàng không đựng bất kỳ tạp chất gì. Là thuần túy vàng. Vừa mới đang trên đường tới, Thái Bạch đem một chút chú ý hạng mục đều nói một lần. Vàng dưới đất thành chúng nhiều trong chủng tộc cũng không có thể là tính bền dẻo tốt nhất. Cũng có phải hay không cường độ cao nhất, càng thêm không phải mật độ lớn nhất, nhưng nàng lại là thích hợp nhất kẻ thống trị. Bởi vì nàng có thể tại then chốt lúc then chốt địa phương dùng đúng then chốt người. Cho nên Lâm Phi Phàm đối vị hoàng đế này, vàng. Tràn đầy kính ngưỡng cùng tò mò, làm mọi người đi tới hoàng tọa trước mặt. Cái kia toàn thân không có một tia chất bẩn màu vàng óng hoàng đế đứng lên. Vàng dòng không sao, nhưng vấn đề là, hoàng đế này dáng người cũng quá tốt rồi a. Nhất là cặp kia giày cao gót là cái quỷ gì? Người cổ đại căn bản không mang giày được không? Lâm Phi Phàm lập tức thấy sự tình không thích hợp, bởi vì vị hoàng đế kia vậy mà thẳng tắp đi hướng mình. Nàng kéo Lâm Phi Phàm tay, đặt ở chính mình đầy đặn mềm mại trên ngực, nói, Lâm đại sứ, ta thích ngươi.